kính vạn hoa chết chóc, tử vong vạn hoa đồng. Chương 91, búp bê trời nắng. Góc truyện audio.com. Miễn Nam Trúc biểu tình nghiêm túc, hoàn toàn không giống ở nói giỡn. Hắn chậm rãi đem trong tay búp bê trời nắng phóng tới bên cạnh ghế đá mặt trên. Sau đó đem quấn quanh ở vải bố trắng phía trên sợi bông giải khai. Sợi bông một khai, liền lộ ra vải bố trắng bên trong bao vây lấy đồ vật. Lâm Thu Thạch thấy được một cái bị bọt nước trắng bạch đầu. Này đầu tựa hồ đã ở trong nước mặt phao hồi lâu. Da thịt bị phao thành cá chết giống nhau thảm bạch sắc. Đôi mắt đại đại mở to, lộ ra hoảng sợ cùng không dám tin tưởng. Trong mắt sông ra phảng phất lập tức muốn từ hốc mắt bên trong rớt ra tới dường như. Miễn Nam Trúc buông lỏng tay. Này đầu liền từ ghế đá mặt trên rầm rầm rầm rầm lăn đến vách tường bên cạnh. Bùm một tiếng đâm đình, Lâm Thu Thạch nhìn kia viên đầu, nói, có người đã chết, có lẽ, Miễn Nam Trúc nói, ngươi nghe qua búp bê trời nắng truyền thuyết sao? Lâm Thu Thạch nói, nghe qua, nhưng là không nhiều lắm. Hắn biết Nhật Bản cùng Trung Quốc dân gian đều có quan hệ với loại đồ vật này truyền thuyết. Chỉ là Trung Quốc búp bê trời nắng bị gọi là búp bê cầu nắng cùng Nhật Bản búp bê trời nắng tựa hồ có điều bất đồng. Miễn Nam Trúc ngữ điệu chậm rãi. Ở Nhật Bản, có một cái về búp bê trời nắng truyền thuyết, là nào đó đi ngang qua thôn trang tăng nhân nói chính mình có thể cho nước mưa dừng lại. Nhưng là ở niệm tụng kinh văn lúc sau, vũ cũng không có đình, phẫn nộ thôn dân liền đem đầu của hắn chặt bỏ tới. Dùng vải bố trắng bao vây sau cao cao treo lên. Lúc sau, vũ liền ngừng, Lâm Thu Thạch nhìn kia viên bị thủy phát phao đầu người. Lâm vào trầm mặc, Nhật Bản dân gian cũng có một đầu về búp bê trời nắng đồng dao. Miễn Nam Trúc canh âm nhẹ nhàng, búp bê trời nắng nha, xin cho ngày mai thời tiết thiên tình đi, tựa như ta trong mộng không chung như vậy, nếu thiên tình nói liền cho ngươi kim linh. Búp bê trời nắng nha, xin cho ngày mai thời tiết thiên tình đi, nếu ngươi nghe theo nguyện vọng của ta nói, ta liền cho ngươi ngọt uống rượu. Búp bê trời nắng nha, xin cho ngày mai thời tiết thiên tình đi, nếu như vậy, ngày mai vẫn là âm trầm trời mưa nói, ta liền chém rớt ngươi đầu. Miễn Nam Trúc phóng niệm xong đồng dao, Lâm Thu Thạch liền nghe được bùm bùm thanh âm, hắn hướng tới trong đình viện nhìn lại. Lại là nhìn đến đậu mưa lớn tích từ bầu trời tạc xuống dưới. Trong mưa giống như màn sân khấu giống nhau, đem sân cùng cả người thế giới hoàn toàn ngăn cách, người này đầu nguyên lai là cái này tác dụng. Miễn Nam Trúc nói, quả thật là búp bê trời nắng, bởi vì búp bê trời nắng bị lấy xuống dưới, cho nên nguyên bản trong thời tiết nháy mắt lại bắt đầu trời mưa. Lâm Thu Thạch mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, nói, chúng ta đem thứ này lại treo lên đi còn có thể cứu giúp một chút sao? Miễn Nam Trúc nói, thử xem đi, sau đó Miễn Nam Trúc lại dùng vải bố trắng đem đầu người bao vây lên. Dùng sợi bông triền hào lúc sau một lần nữa quải trở về tại chỗ. Cùng bọn họ đoán trước giống nhau, đầu người sẽ quải trở về lúc sau. Không bao lâu bên ngoài thời tiết thật sự lại lần nữa trong. Vốn dĩ dày đặc mây đen cơ hồ là chỉ khoảng nửa khắc đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Có điểm ý tứ, Miễn Nam Trúc nhìn chằm chằm đầu người làm búp bê trời nắng nói một câu. Đi trước nhìn xem ai đã chết đi, Lâm Thu Thạch nhìn nhìn biểu, nói, hảo, Miễn Nam Trúc gật gật đầu. Tiếp theo hai người đi nhà ăn, lúc này nhà ăn bên trong người đại bộ phận đều ở ăn cơm. Lâm Thu Thạch thấy được Lâm Tinh Bình cùng nàng mấy cái bằng hữu. Liền ngắn ngủn một ngày thời gian không đến, nàng liền cùng mới vừa ở trong môn mặt nhận thức tân nhân Uông Vinh Hoa đánh thành một mảnh. Uông Vinh Hoa tựa hồ đã hoàn toàn đem Lâm Tinh Bình trở thành trong thế giới này tín nhiệm nhất người. Lâm Tinh Bình thấy bọn họ tới, nhiệt tình tiếp đón, nói mau tới bên này, tới ăn một chút gì. Miễn Nam Trúc tự nhiên mà vậy dán tới rồi Lâm Thu Thạch bên người. Làm nũng nói, Lâm Lâm, nhân ra đói bụng lạp, này nếu là lấy hắn ngoài cửa thân cao. Làm nũng khẳng định là tràn ngập không khỏe cảm, nhưng nề hà trong môn mặt hắn rút nhỏ một vòng, cho nên thật cũng không phải thập phần chọc người chán ghét. Lâm Thu Thạch liền sờ sờ tóc của hắn, nói, ngoan, tới ăn cơm đi. Miễn Nam Trúc cười tủm tỉm gật gật đầu. Thôi Học Nghĩa nhìn hai người hỗ động, trong ánh mắt toát ra chán ghét. Mười đầu là suy nghĩ này hai người thật là người xấu xí nhiều tác quái. Dù sao Lâm Thu Thạch ở bên ngoài họa trang tiến vào bên trong cánh cửa sau cũng không có biến mất. Cho nên lúc này hắn vẫn là cái kia làm Trình Thiên Lý ăn không ngon đáng khinh nam nhân. Hai người tùy tiện tìm cái địa phương ngồi xuống. Một bên ăn cái gì một bên mấy người số. Quả nhiên phát hiện nguyên bản 14 cá nhân biến thành 13 cái. Như thế nào thiếu một người? Cũng có những người khác phát hiện chuyện này. Có ai không có tới sao? Còn đang ngủ, cùng ta ở cùng một chỗ cái kia không thấy. Trong một góc, một người nam nhân vâng vâng dạ dạ mở miệng. Hắn đêm qua nửa đêm đi ra ngoài một chuyến. Liền vẫn luôn không trở về. Người như thế nào không nói sớm? Hỏi chuyện người là cái cô nương. Nàng nghe được sau khi trả lời cả giận nói. Hơn phân nửa đêm không ngủ được đi ra ngoài loạn lắc lư cái gì? Cái này người không có đi. Ta cũng không biết. Ta khuyên hắn, chính là hắn nói hắn nghe được cái gì thanh âm. Nam nhân trả lời, ai biết sau khi ra ngoài liền không có lại trở về. Cô nương cười lạnh một tiếng. Không nói, nhà ăn cũng đi theo an tĩnh xuống dưới. Mọi người lâm vào trầm mặc bên trong. Được rồi, các ngươi không cần xảo. Lâm Tinh Bình nói, lần này NP không có cho chúng ta thời gian hạn chế. Hẳn là điều kiện còn mãn rộng thùng thình. Đại gia không cần quá khẩn trương. Hết thảy đều sẽ hảo lên. Nàng lớn lên kỳ thật không tồi. Thanh âm cũng thực ôn nhu. Khí chất trầm ổn giỏi giang, ở nhân tâm hoảng sợ thời điểm lấy người lãnh đạo tự cho mình là thực dễ dàng liền đạt được trong đội ngũ chủ đạo quyền. Đương nhiên, đây là ở cấp thấp trong môn mặt, nếu là thay đổi cao cấp môn, những cái đó tay già đời là khẳng định sẽ không đem Lâm Tinh Bình đương hồi sự nhi. Chúng ta không bằng thừa dịp thời tiết hảo, đi địa phương khác nhìn xem, Lâm Tinh Bình nói. Sân phụ cận, chúng ta đều còn không có đi qua đâu. Hảo a, cơm nước xong liền cùng đi đi. Thôi Học Nghĩa ở bên cạnh nói tiếp. Đại gia liên hợp lại, mau chóng tìm được manh mối cùng môn, mới là chính đồ a. Vì thế mọi người liền tính toán cơm nước xong đi ra cửa. Nhưng đi đến hành lang thời điểm, lại cũng có người phát hiện hành lang cuối cái kia đại có chút quái dị búp bê trời nắng. Đó là cái gì? Trong đám người mặt có người hỏi. Là cái búp bê trời nắng. Lâm Tinh Bình đi tới búp bê trời nắng bên cạnh. Nói, thật lớn a. Nàng nhón mũi chân, làm ra một bộ muốn gỡ xuống tới. Nhưng là rồi lại giống như thân cao có chút không đủ. Ai gỡ xuống đến xem. Bên cạnh có người đi qua đi giúp nàng gỡ xuống đứa bé này. Lâm Thu Thạch nhìn một màn này. Không khỏi nhướng mày. Cái này Lâm Tinh Bình thật là thông minh, nàng không biết hoa hoa cụ thể tác dụng, cũng không biết dùng tay đụng vào đứa bé này có thể hay không xảy ra chuyện. Cố tình làm ra tư thái như thế tự nhiên, dễ như trở bàn tay lừa gạt này đó đối diện kinh nghiệm không đủ người. Gỡ xuống búp bê trời nắng chính là cái nam nhân, gỡ xuống tới lúc sau phát hiện trọng lượng không thích hợp. Biểu tình lập tức liền thay đổi. Ngập ngừng nói, bên trong, giống như bao cái đầu, mọi người biểu tình đại biến, Lâm Tinh Bình cũng làm ra một bộ sợ hãi bộ dáng. Ngươi mở ra nhìn xem, gỡ xuống búp bê trời nắng người liền lại lần nữa thật cẩn thận mở ra vải bố trắng. Lộ ra bên trong kia viên bị bọt nước phát chướng đầu người. Mọi người nhìn đến cảnh này, đều là hít ngược một hơi khí lạnh. Cái kia tự xưng bạn cùng phòng không thấy người tắc lập tức công nhận ra người chết thân phận. Đúng vậy, chính là hắn, buổi tối sau khi ra ngoài, liền không có lại trở về. Hơn nữa tựa hồ vĩnh viễn sẽ không đã trở lại, người chết đã qua đời. Chúng ta đem hắn an táng đi, Lâm Tinh Bình bi thương nói. Tuy rằng hắn đầu mình hai nơi, nhưng tổng không thể làm hắn thi thể cứ như vậy treo ở nơi này đi. Trong đám người có người phụ họa, cũng có người không nói, nhưng cuối cùng đại gia vẫn là ở trong sân đào cái hố. Đêm này đầu cấp chôn, nhưng Lâm Thu Thạch cảm thấy kỳ quái chính là, những người này đem búp bê trời nắng gỡ xuống tới lúc sau hắn vốn dĩ cho rằng bên ngoài sẽ trời mưa. Ai biết như cũ là trời quang cao chiếu, một chút muốn trời mưa ý tứ không có. Lâm Thu Thạch hơi có chút kinh ngạc, nhưng lập tức phản ứng lại đây Nguyễn Nam Trúc ở gỡ xuống búp bê trời nắng tựa hồ là niệm một đoạn thật dài đồng dao. Hắn nhìn về phía Nguyễn Nam Trúc, vừa lúc cùng Nguyễn Nam Trúc ánh mắt đối thượng, Nguyễn Nam Trúc dựa tới rồi Lâm Thu Thạch trong lòng ngực. Thân thể nhẹ giống một mảnh mềm mại lông chim, hắn đem gương mặt dán ở Lâm Thu Thạch ngực thượng, ôn nhu nói, ngươi nói ta hiện tại niệm ra tới, có thể hay không rất thú vị. Búp bê trời nắng bị lấy xuống dưới, nếu lúc này Nguyễn Nam Trúc lại lần nữa niệm ra đồng dao, có lẽ sẽ có mưa to tầm tã tập kích toàn bộ sân. Mà lúc này trong viện người không một có thể may mắn thoát khỏi. Trong đó liền bao gồm Lâm Thu Thạch muốn trả thù Thôi Học Nghĩa cùng hắn hai cái đồng lõa. Lâm Thu Thạch ngón tay lướt qua Nguyễn Nam Trúc sợi tóc. Hắn nhìn trong viện công thân thể đang ở vì chết đi đồng bạn đào hố những người khác. Cuối cùng là lắc lắc đầu, được đến Lâm Thu Thạch đáp án, Nguyễn Nam Trúc lại là nở nụ cười. Hắn nói, thích nhất Lâm Lâm, Lâm Thu Thạch nói, ta cũng thích ngươi, dò hỏi hắn ý tưởng, tôn trọng hắn ý kiến, đem vùi đầu hảo lúc sau. Đại gia đi chấn nhỏ này thượng chuyển động vài vòng, chấn nhỏ này cũng không lớn. Có thể thấy một ít cư dân ở trên đường phố đi lại. Chấn nhỏ hoàn cảnh vẫn là thực không tồi. Nơi nơi đều loại cây hoa anh đào. Còn có một cái tiểu công viên cùng một cái thanh triệt sông nhỏ. Nói ngắn lại, nếu không phải đây là bên trong cánh cửa thế giới, chỉ sợ thật đúng là sẽ cảm thấy ở nơi này rất thoải mái. Lâm Thu Thạch vốn đang tưởng nhiều đi mấy cái địa phương nhìn xem. Nhưng ai biết chạng vạng thời điểm thiên lại bắt đầu âm trầm xuống dưới. Bởi vì sợ hãi trời mưa, cho nên hắn cùng Nguyễn Nam Trúc sớm trở về sân, đứng ở trên hành lang, quả nhiên chẳng được bao lâu. Trên bầu trời liền nện xuống đậu mưa lớn tích, xôn xao một mảnh, toàn bộ thế giới lại lần nữa bao phủ ở màn mưa bên trong. Lâm Thu Thạch cùng Nguyễn Nam Trúc trở về sớm, hoàn toàn không có gặp mưa. Nhưng thật ra có mấy cái trở về tương đối trễ, bị xối thực thảm, Lâm Tinh Bình vốn dĩ tưởng cùng Lâm Thu Thạch bọn họ cùng nhau hành động. Nhưng thật sự là chịu không nổi này hai cái xấu hóa nhão nhão dính dính bộ dáng. Nửa đường liền tìm lấy cớ lưu, Nguyễn Nam Trúc còn một bộ rất là lý giải miệng lưỡi. Nói, Lâm tỷ a, ngươi là không nói qua luyến ái đi. Nếu là gặp được thích người, là căn bản khống chế không được nha. Hắn nói xong lời này, thò qua tới hôn hôn Lâm Thu Thạch cằm. Lâm Thu Thạch rất là phối hợp vẻ mặt tán đồng. Lâm Tinh Bình biểu tình rõ ràng vặn vẹo một chút, nhịn nửa ngày cuối cùng là nhịn xuống chưa nói thô tục. Nói, ta còn có khác địa phương muốn đi xem, các ngươi trước trò chuyện. Kia hảo, Nguyễn Nam Trúc nói, ta tưởng lại cùng nhà ta Lâm Lâm nói một lát lời nói. Lâm Thu Thạch nói, bảo bối nhi, chúng ta tìm cái tiểu công viên đi. Sau đó bọn họ hai cái liền nhìn Lâm Tinh Bình bị ngạnh sinh sinh ghê tởm đi rồi. Lâm Thu Thạch nhìn Lâm Tinh Bình tránh ra, thật sự là không nhịn xuống. Bật cười, nói, ngươi cũng quá ác thú vị. Nguyễn Nam Trúc khinh thường nói, ta còn tưởng rằng nàng có thể nhẫn bao lâu đâu. Nói thật đi, ta có điểm hối hận đem ngươi hóa như vậy xấu. Đối với ngươi gương mặt này nói lời này thật đúng là rất ghê tởm. Lâm Thu Thạch đầy mặt vô tội nghĩ thầm này không đều là chính ngươi hóa sao? Như thế nào còn quái thượng ta? Chấm chấm chấm, hai người trở lại sân không bao lâu. Bầu trời liền hạ mưa to. Lâm Thu Thạch thấy mấy cái trở về vãn người từ bên ngoài vội vội vàng vàng trở về. Toàn thân đều bị nước mưa xối. Này Vũ nói như thế nào hạ liền hạ a, có người vào nhà khi còn ở oán trách. Hắn thượng hành lang, bị thủy sũng nước thân thể ở hành lang mộc chế trên sàn nhà để lại liên tiếp dấu chân. Lâm Thu Thạch đột nhiên chú ý tới, ở này đó người vào nhà thời điểm, cái kia ngày đầu tiên lãnh bọn họ tới lão nhân lẳng lặng đứng ở trong một góc. hẳn ánh mắt tựa hồ rơi xuống trên sàn nhà những cái đó dấu chân mặt trên. Hồi lâu đều cũng không từng rời đi, Lâm Thu Thạch mặc danh cảm thấy hẳn ánh mắt làm người có chút sau bị phát mao. Con gọi chúng ta mang dù, nơi nào có dù a, thật là, người nọ lẩm bẩm vào phòng, thanh âm dần dần không có, bất quá bọn họ ra cửa thời điểm, đích xác ở trong phòng tìm dù, nhưng căn bản không có thấy dù bóng dáng, mọi người xem thời tiết không tồi, liền nghĩ hẳn là sẽ không trời mưa, liền trực tiếp đi ra ngoài, ai biết trận này vũ sẽ đến như vậy đột nhiên. Không có chuẩn bị người trực tiếp bị xối thành gà rớt vào nồi canh. Lâm Thu Thạch cùng Nguyễn Nam Trúc ở ăn xong rồi đồ vật lúc sau. Cũng trở về nhà ở, bên ngoài lại bắt đầu hạ mưa to. Lâm Thu Thạch ngồi ở trên giường, cúi đầu chơi một lát số độc, Nguyễn Nam Trúc ở hắn bên cạnh, tựa hồ suy nghĩ sự tình gì. Chợt, hắn nói, ta tổng cảm thấy có chỗ nào không thích hợp. Cái gì? Lâm Thu Thạch quay đầu nhìn hắn, giống nhau bên trong cánh cửa, là sẽ không có thời gian hạn chế. Này phiến môn Thái Bình cùng, Nguyễn Nam Trúc nói, thực không thích hợp, Lâm Thu Thạch cẩn thận nghĩ. Đích xác như thế, giống nhau trong môn mặt, đều sẽ có minh xác thời gian hạn chế. Nhưng là lần này NP cũng không có nói ra cuối cùng chết hạn. Đây là thực không bình thường tình huống. Hắn nói. Có phải hay không có chuyện gì chúng ta không phát hiện? Hẳn là, Nguyễn Nam Trúc nói, bất quá lúc này mới ngày đầu tiên. Không cần quá sốt ruột, có chút quy luật là cần thiết phải dùng thời gian tới xác minh. Hắn hiện tại có cái đoán rằng, nhưng cũng chỉ là đoán rằng, Lâm Thu Thạch lại là nghĩ tới ngày hôm qua màn mưa bên trong truyền đến đồng dao. Hắn nói, ta, hôm nay buổi tối muốn nhìn một chút bên ngoài. Nguyễn Nam Trúc chớp mắt, ngươi không sợ sao, vạn nhất thấy bọn họ chính là tử vong điều kiện đâu. Lâm Thu Thạch lắc đầu, hẳn là sẽ không, đêm qua đã có người rời đi nhà ở đi ra ngoài. Khẳng định còn có những người khác nghe được kia đồng dao. Nhưng là bọn họ đều không có xảy ra chuyện, đảo cũng là như vậy cái đạo lý. Nguyễn Nam Trúc lời biếng nói, ngươi đến lúc đó đem ta đánh thức đi. Chúng ta cùng nhau xem, nếu có cái gì ngoài ý muốn, cũng hảo cho nhau chiều ứng. Hảo, Lâm Thu Thạch ứng Nguyễn Nam Trúc hảo ý, xôn xao tiếng mưa rơi. Đối với thính lực nhạy bén Lâm Thu Thạch tới nói là kiện phi thường phiền não sự tình, mặc dù bên người nằm Nguyễn Nam Trúc, hắn cũng bị thanh âm này xảo có chút vô pháp đi vào giấc ngủ. Nguyễn Nam Trúc đề nghị hắn tìm cái giấy đoàn lấp kín lỗ tai. Lâm Thu Thạch lại cự tuyệt, chờ thêm đêm nay rồi nói sau. Lâm Thu Thạch nói, vạn nhất nửa đêm ngủ đi qua liền phiền toái. Hảo đi, Nguyễn Nam Trúc cũng không có cưỡng cầu. Hai người xúc tiến ổ chăn, Nguyễn Nam Trúc thực mau liền ngủ rồi. Mà Lâm Thu Thạch thì tại nửa ngủ nửa tỉnh chi gian. Làm hết thảy kỳ quái mộng, này đó mộng lung tung rối loạn. Không hề logic, Lâm Thu Thạch thậm chí còn không thể hiểu được mơ thấy chính mình kết hôn. Chỉ là một hiên khai tân nương tử khăn voan đỏ, lại phát hiện khăn voan phía dưới là Nguyễn Nam Trúc mặt. Đang xem đến Nguyễn Nam Trúc khuôn mặt thời điểm, Lâm Thu Thạch nháy mắt từ ở cảnh trong mơ tỉnh lại. Hắn hơi thở hổn hển, trợn tròn đôi mắt nhìn Lâm vào trong bóng đêm trần nhà. Bên tai lại truyền đến kia loáng thoáng đồng dao thanh, cây trúc phùng, trong lồng chim chóc, Lâm Thu Thạch từ trên giường ngồi dậy, đẩy tỉnh Nguyễn Nam Trúc mở to mắt, con người còn có chút mông lung buồn ngủ, nhưng này buồn ngủ thực mau biến mất, hắn hạ giọng nói, tới, Lâm Thu Thạch gật đầu, chỉ cửa, Nguyễn Nam Trúc nói, đi thôi, hai người chậm rãi di động tới rồi cửa. Đem cửa gỗ mở ra một cái khe hở, thấy được bên ngoài cảnh tượng, bởi vì sắc trời thực hắc, Lâm Thu Thạch xem không rõ lắm, chỉ có thể mông lung thấy trong viện, mấy cái tiểu hài tử tay nắm tay, ở trong sân vây quanh thứ gì xoay quanh, Lâm Thu Thạch cẩn thận phân biệt lúc sau, mới phát hiện bọn họ vây quanh, lại là một cái run bần bật người, cây trúc phùng, trong lồng chim chóc, không có lúc nào là muốn tung ra tới. Liền ở kia sáng sớm trước ban đêm, Hạc cùng quy trượt chân. Sau lưng đối mặt ngươi chính là ai? Ta giao sướng đến cuối cùng một câu. Tiểu hài tử nhóm ngừng lại. Bọn họ khuôn mặt tái nhợt. Toàn bộ gương mặt lộ ra một loại bị bọt nước da sưng vù. Lặp lại kia một câu. Sau lưng đối mặt ngươi chính là ai? Bị vây quanh người kia không nói chuyện. Có lẽ hắn nói gì đó. Lâm Thu Thạch không có nghe thấy. Tiếp theo, hắn liền nghe được rầm một tiếng vang nhỏ. Người nọ đầu cùng thân thể cứ như vậy phân ra. Cà cà cà cà tiểu hài tử thanh thúy thanh âm vang lên. Bọn họ tựa hồ phi thường cao hứng. Nói, nên ngươi đương quỷ, nên ngươi đương quỷ, kia cụ không có đầu thi thể liền chậm rãi đứng lên. Chậm gì gì xoay người, tiếp nhận chính mình phía sau cái kia tiểu hài tử vị trí. Mà lúc này Lâm Thu Thạch mới phát hiện, một khắc cụ không có đầu thi thể cũng ở trong đó. Lúc này đang cùng hai cái tiểu hài tử tay trong tay liền ở bên nhau. Bị giết rớt người, thay thế tiểu hài tử, thành quỷ. Lâm Thu Thạch tại đây một khắc rốt cuộc bừng tỉnh, ca dao thanh lại lần nữa vang lên, trong viện đồ vật vui sướng chuyển vòng hướng tới bên ngoài đi. Mưa to mơ hồ bọn họ thân ảnh, làm Lâm Thu Thạch xem không rõ lắm, nhưng Nguyễn Nam Trúc vốn dĩ dựa vào Lâm Thu Thạch phía sau. Hô hấp lại đột nhiên dồn dập lên, hắn nói, ngươi thấy được sao, cái gì, Lâm Thu Thạch không minh bạch. Nơi đó, Nguyễn Nam Trúc chỉ sân góc, Lâm Thu Thạch nhìn, lại không có biện pháp nhìn đến cái gì. Trong một góc thật sự là quá tối, hắn thị lực tuy rằng khá tốt nhưng là cũng chỉ là người thường thị lực. Cùng Nguyễn Nam Trúc không đến so, nhìn không tới, Nguyễn Nam Trúc nói, nhìn không tới, hắn nhướng mày, hảo đi, nhìn không tới liền tính. Là thứ gì? Lâm Thu Thạch hỏi, Nguyễn Nam Trúc, là một người bung dù đứng ở chỗ đó. Hắn nói, hình như là đang xem chúng ta. Lâm Thu Thạch, Nguyễn Nam Trúc, tính, đừng động bọn họ, chúng ta ngủ đi, bằng không đều phải sáng. Hảo, Lâm Thu Thạch cật cật đầu, bọn họ đóng cửa cho kỹ sau. Một lần nữa nằm trở về trên giường, đang muốn đi vào giấc ngủ. Lại nghe tới rồi phanh phanh phanh thanh âm từ nhà ở bên ngoài truyền đến. Thanh âm này Lâm Thu Thạch thực sự quen thuộc, biểu tình lập tức thay đổi. Có bóng cao su thanh âm, Nguyễn Nam Trúc từ trên giường ngồi dậy. Bóng cao su nện ở bọn họ khung cửa thượng, phát ra bùm một tiếng. Lâm Thu Thạch cùng Nguyễn Nam Trúc đều đứng không nhúc nhích. Lại nhìn đến trước mặt môn, bị một đôi nho nhỏ tay, kéo ra một cái tiểu phùng. Theo sau một con tối om đôi mắt, xuất hiện ở khe hở kia đầu, có tiểu nữ hài non nớt thanh âm vang lên, nàng hỏi, ngươi thấy ta bóng cao su sao? Lâm Thu Thạch cùng Nguyễn Nam Trúc đều không có nói chuyện. Vì thế tiểu nữ hài lại hỏi một lần, ngươi thấy ta cầu sao? Nàng giữ cửa phùng kéo ra một chút, Lâm Thu Thạch thấy được nàng mặt, đó là một trương hư thối một nửa gương mặt, lộ ra một hai, cách trương.